Nó đã bị cấm không được bơi xa. Thế rồi có một lần, lợi dụng lúc tôi không để ý, nó bơi ra xa bờ. Tôi bơi vội theo ra, nhưng tôi không thể đến kịp, thật kinh khủng. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Người ta đã kiểm tra cái chết của cháu bé, và ngay cả mẹ cậu bé cũng đã cư xử rất tốt. Chị ấy cho là tôi không có lỗi. Thế mà vì sao lại phải, vì sao lại kết tội tôi kinh khủng như vậy? Đó không phải là một việc làm đáng kính trọng, không trong sạch. Tiếng nói trở nên thất thanh, và cô bưng mặt khóc nức nở. Tướng MacArthur cũng nhún vai nói, thôi mà, cô em thân mến, tất nhiên đó là những lời kết luận không đúng sự thật. Quả là đứa nào đã nghĩ ra trò này thật là điên, điên rồ, một sự quá khích, một việc làm quá mức. Ông đứng thẳng người lên theo kiểu lính, rồi bắt đầu nói thận trọng hơn. Nói trắng ra, thông minh nhất là chúng ta nên coi cái việc đó không là gì cả. Còn về phần tôi có thể nói rằng không có sự việc như vậy. Sự thật đâu có thế, bởi vì, là chàng trai trẻ Asterixmon, chàng ta là sĩ quan tùy tùng phục vụ dưới quyền tôi. Tôi đã cử anh ta đi trinh sát, rồi anh ta hy sinh. Trong chiến tranh, việc đó rất hay xảy ra. Tôi cần phải nói rằng, tôi rất tức giận vì việc này mà người ta lại dính dáng đến vợ tôi. Vợ tôi là một phụ nữ trung thủy nhất trên thế giới này, một người có đức hạnh tuyệt vời. Viên tướng MacArthur ngồi xuống, bàn tay run rẩy, vuốt ria mép. Mọi người sôi sục muốn tiếp lời. Lambert nói, ánh mắt vẻ cười cợt, nhạo báng. Những lời nói đó cũng có phần đúng. Chuyện xảy ra thế nào? Maxton hỏi, người ta luận tội như vậy là thật đấy. Tôi đã bỏ mặc những người lính trong lúc nguy khốn. Tôi muốn sống. Chúng tôi đã bị lạc trong rừng rậm. Thế là tôi và một vài bạn thân đã cuỗm tất cả lương thực ít ỏi và chúng tôi chuồn. Tướng MacArthur nghiêm túc nói, bỏ mặc những con người để họ phải chết đói ư? Vấn đề là chỗ đó không phải những con người đàng hoàng quyền quý, mà ở con người ta điều quý nhất là đấu tranh với cái chết để mà sống. Và lại, đó là những con người bản xứ, mà họ thì không phải là những người như chúng ta, những người châu Âu. Vera tỉ cầm lên lòng bàn tay. Cô nhìn Lambert và thốt lên, anh đã bỏ mặc họ cho họ chết ư? Đúng, tôi đã để họ chết, Lambert trả lời. Đôi mắt tươi cười của anh gặp ánh mắt ghê tởm của cô gái. Anthony Marston lúng túng nói, từ bây giờ tôi cứ ngỡ cả đầu lên, chỉ nghĩ ngợi xem ai là John và Lucy Comber. Hình như đó là tên hai đứa trẻ con mà tôi đã chẹt phải gần Cambridge. Quả là một chuyện rủi ro đáng nguyền rủa. Thẩm phán Wargraver hỏi soi mói, điều rủi ro ấy là dành cho ai? Thì tôi nghĩ là dành cho tôi chứ còn ai nữa. Nhưng mà tất nhiên họ nói cũng có lý, thưa ngài, tụi trẻ kia cũng thật hầm hưu. Tất nhiên chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của con người. Chúng nó chạy vụt qua từ chỗ ngoặt mà tôi không thấy. Mất một năm họ mới làm chứng nổi cho tôi, mà quả thật lúc đó xe lao nhanh quá. Bác sĩ Armstrong nói xen vào, nguyên nhân đại phóng nhanh quá, đó là nguyên nhân. Những loại thanh niên như anh bây giờ chỉ làm loạn thêm xã hội. Anthony nhún vai. Tại vì ở nước Anh chúng ta không có luật quy định cho chạy tốc độ lớn trên xa lộ, tất nhiên không thể hy vọng vào chuyện tương lai. Anh ta do dự nhìn xung quanh, xem cốc rượu của mình ở đâu, sau đó đến rót một cốc whisky có pha soda uống. Anh ta còn nói thêm một câu. Trong trường hợp đó không phải lỗi tại tôi, đó là tai nạn giao thông mà.